Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sơ thể nghiệm, ăn cơm xong, Trần Tấn muốn tính tiền, nhưng là lão Toán nói cái gì cũng không chịu lấy tiền. Hắn biết này hai huynh muội đều là khổ cáp cáp, cái nào bỏ được thu tiền của bọn hắn, ngược lại là Mao Khôn xem đồng hồ hiện cơ hội tới. Lập tức đưa tới, tiểu du ca ca, ngươi nhanh ngồi, đến Đông Giang thành phố sao có thể để các ngươi dùng tiền đâu. Ta đến, không nói lời gì liền kéo ra Trần Tấn, đồng thời móc ra mình LV túi tiền. Lão Toán nhìn xem Trần Tấn có chút khó khăn, cái này tô son chát phấn công tử ca nghe giọng nói cũng không phải là bọn hắn người bên kia. Trần Tấn trong lòng kìm nén xấu. Dùng tiếng địa phương đối lão Toán nói, thu đi, thu nhiều điểm, gia hỏa này là có tiền. Bọn hắn đến từ Sở Nam tỉnh vùng cực Nam Tiểu Sơn Thành. Thuộc về tiếng địa phương tối phức tạp địa khu, 5 dặm khác biệt âm, 10 dặm khác biệt ngữ, Mao Khôn có thể nghe hiểu được mới là lạ chứ. Lão Toán nghe Trần Tấn nói như vậy, cũng liền trung thực không khách khí duỗi ra hai cái ngón tay nói. 200 khối, nói xong hắn còn có chút tiếc nuối mắt nhìn Trần Tấn. Sợ hãi chính mình có phải hay không muốn nhiều lắm. Bữa cơm này tính được nhiều lắm là cũng liền 100 ra mặt mà thôi. Không nghĩ tới Mao Khôn trước kinh ngạc. Dễ dàng như vậy, cá trạch hắn không dám ăn. Bất quá những cái kia việc nhà đốt pháp thức nhằm hắn ngược lại là ăn không ít. Hương vị quả thật không tệ. Nếu là dựa theo đại tửu điếm giá cả, hắn xem chừng bữa cơm này làm sao cũng phải bên trên ngàn. Nói hắn không chút do dự lấy ra 200 khối tiền nhét vào lão Toán trong tay. Lại hỏi lão Toán nàng dâu muốn đặc biệt bán tờ đơn cất kỹ. Phương Cường gặp, tiến đến Trần Tấn bên tai nói, tiểu tử này rất cơ linh a. Trần Tấn cũng có chút kinh ngạc. Hắn thấy Mao Khôn nhất định là cái nuông chiều tiểu thiếu gia, có thể ngồi tại cái này ăn cơm thế là tốt rồi. Còn muốn đặc biệt bán tờ đơn, giống như về sau còn muốn thường xuyên vào xem giống như. Bất kể nói thế nào, chí ít sẽ không để cho người chán ghét là được rồi. Liền ngay cả Trần Du ánh mắt cũng hơi nhu hòa ta. Đem vừa rồi hắn hô hào muốn nước nóng tẩy bộ đồ ăn chán ghét cảm giác cho kéo về một chút như vậy. Lư Di Quân thấy thế, trong lòng cũng là cười thầm. Cùng Trần Du đem tất cả yêu ghét đều viết lên mặt khác biệt. Nàng sinh ở thành phố lớn, cơ hồ là từ nhỏ thời điểm nhập học bắt đầu, liền bị quán thâu muốn cùng tốt đồng học kết giao bằng hữu. Rời xa, xấu đồng học, lý niệm. Cái gọi là tốt đồng học, tự nhiên là gia cảnh tốt những cái kia. Phụ mẫu hoặc quan hoặc thương, có thể tính người trên người một loại kia. Còn lại, liền tất cả đều là xấu bạn học. Trần Du kia phần đơn thuần, nàng không học được, chỉ bất quá nàng xã giao lịch duyệt. Trần Du càng là nhìn không ra thôi. Mao Khôn lần này diễn xuất. Ban đầu ở truy cầu mấy cái điều kiện gia đình không tốt lại hết sức xinh đẹp nữ hài lúc. Cơ hồ không có gì bất lợi. Mà Lư Di Quân nhìn Trần Du ánh mắt, cũng đang cảm thán bé thỏ trắng nhanh lên câu. Tiểu Du, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta lại tìm cái địa phương náo nhiệt một chút a. Người mới đến Đông Giang thành phố không bao lâu, cũng nên thể nghiệm một chút sống về đêm mới đúng. Mao Khôn mở miệng đề nghị, Trần Du có chút không quyết định chắc chắn được. Ở phương diện này, nàng giống như một tờ giấy trắng. Có hiếu kỳ, cũng có lo lắng, gặp muội muội nhìn về phía mình. Trần Tấn cười nói, hôm nay là thứ bảy, lại là ngươi sinh nhật. Náo nhiệt một chút cũng tốt. Ta đến Đông Giang thành phố cũng đều còn không đi ra ngoài chơi qua đây. Vừa vặn cũng kiến thức một chút, Mao Khôn mừng rỡ, trong lòng đắc ý không được. Quả nhiên, hai huynh muội đều là chưa thấy qua thị trường người. Một hồi đưa đến quầy rượu, lại tìm hai tiểu tỷ tỷ cuốn lấy ca ca của nàng cùng đồng nghiệp của hắn. Sự tình liền dễ làm nhiều. Mao Khôn nghĩ như vậy, nghĩ đến đây, liền ngay cả Trần Du không ngồi xe của hắn cũng không cần thiết. Dù sao đêm dài đằng đẵng, còn có nhiều thời gian, chỉ cần đến lúc đó, đó chính là hắn sân nhà, mà Trần Tấn huynh muội cùng Phương Cường thì là ngồi lên xe taxi. Từ Mao Khôn báo địa chỉ, là tỉnh sân thể dục bên trên một cái quầy rượu, gọi là Gaga. Lão Trần a, tiểu tử này đối Tiểu Du rõ ràng không ăn cái gì hảo tâm a. Ngươi nhìn không ra a. Xe thúc đẩy, Phương Cường nói ra, vừa rồi tại tiệm cơm diễn gọi là một cái giả. Hiện tại lại dâng rượu a. Cái kia Gaga quầy rượu ta thế nhưng là nghe một cái chủ thuê nhà nói qua. Đông Giang thành phố xa hoa nhất quầy rượu một trong. Một đêm giữ gốc tiêu phí 1.800, bên trên không không giới hạn. Hắn như thế chịu hạ bản, ngươi liền không sợ? Sợ cái gì? Trần Tấn chế nhạo nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đi à? Phương Cường lập tức bị Trần Tấn hỏi một mặt quẫn bách. Đều là người trẻ tuổi, đối với loại này chỉ tồn tại ở tin đồn bên trong địa phương. Đương nhiên là có không ít ước mơ. Chỉ cần có thể, hắn Phương Cường đương nhiên cũng nghĩ qua xa hoa trụy lạc thời gian a. Nghĩ, đương nhiên là nghĩ a, nhưng cũng không thể cầm muội tử nói đùa không phải. Vạn nhất hai ta uống nhiều quá, ai chiếu cố muội tử? Phương Cường lúng túng nói. Phốp, Tiểu Du không nín được cười, nói ra, Cường ca, ngươi là chưa thấy qua anh ta uống rượu. Hắn có thể say đến mới là lạ chứ. A, Phương Cường ngẩn ra, hẳn là Trần Tấn vẫn là cái bất thế gia tửu thần hay sao? Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Tiểu Du thế nhưng là muội muội ta, ta có thể cầm nàng nói đùa, Trần Tấn nói, chỉ bất quá kiến thức một chút cũng tốt. Loại địa phương này, đi lần trước, minh bạch là chuyện gì xảy ra là được rồi. Hắn liếc mắt Trần Du, thản nhiên nói, không phải luôn hiếu kỳ, vạn nhất ngày nào ta không tại mình vụng trộm chạy tới. Vậy mới muốn mệnh đâu? Trần Du trông thấy đến từ ca ca ánh mắt, ngượng ngùng cười cười, mình tâm tư lại bị ca ca đoán được rõ ràng. Kỳ thật từ nàng mới vừa vào học, Mao Khôn đã nhìn chằm chằm, lại có Lư Di Quân nhân vật này tồn tại. Đã sớm vô số lần cùng với nàng quán thâu những này buổi chiếu phim tối tốt bao nhiêu chơi nhiều. Kích thích, Trần Du đương nhiên cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Tuổi trẻ tiểu cô nương luôn luôn có vô cùng thăm dò dục vọng. Chỉ bất quá lần trước nàng thử đem muốn cùng đồng học đi quầy rượu chơi sự tình cùng Trần Tấn nói. Chuyện lại bị Trần Tấn dừng lại thối huấn, liền rốt cuộc không dám nhắc tới. Nhưng hiếu kỳ lại nặng hơn. Không nghĩ tới lần này Trần Tấn dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ. Thừa dịp hôm nay nàng sinh nhật, vậy mà lại bồi tiếp nàng cùng đi. Trần Du trong lòng minh bạch, đây là ca ca lo lắng cho mình một người đi gặp ăn thiệt thòi. Lại sợ nàng nhịn không được trộm đạo chạy tới, lúc này mới sẽ đáp ứng Mao Khôn. Dù sao Trần Du trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Quả nhiên ca ca liền là trên đời này đàn ông tốt nhất. Mà lại loại địa phương kia ta cũng không đi qua. Hôm nay có Oan đại đầu mời khách. Không đi ngu sao mà không đi à. Nghe nói sẽ có rất nhiều ăn mặc cực kỳ, khách khí, cực kỳ, mát mẻ, mỹ nữ. Trần Tấn bỗng nhiên hèn mọn nói. Phương Cường lập tức liền tiếp cha nói. Đó còn cần phải nói. Ta chủ thuê nhà đã nói với ta, nhưng kích thích nữa nha. Hai người các ngươi, có thể đừng phát sóng sao? Trần Du trong lòng nổi lên ấm áp quét sạch sành xanh. Không dối gạt nhíu mày hô, chọc cho hai người cười ha ha. Tóm lại ra một chút vẫn là rất vui vẻ mà. Đại khái chạy được nửa giờ, xe taxi sang bên, đến chỗ rồi, ba người xuống xe. Thật đúng là bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Chỉ là chiêu bài, liền trực tiếp từ lầu 2 vượt qua đến lầu 5. To lớn một mặt, cách mấy trăm mét xa đều có thể trông thấy. Cổng càng là ngựa xe như nước. Lui tới xe, cùng xe sang trọng dương đồng dạng. Trần Tấn cùng Phương Cường hai người đối cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ước mơ. Cùng bất đắc dĩ, người mới huấn luyện thời điểm, liền có chuyên môn một bài giảng, là dạy bọn họ nhận xe. Rốt cuộc xe có thể tối trực quan thể hiện hộ khách thực lực kinh tế. Mà cổng những xe này, tùy tiện cái nào một cỗ đều đủ tại Đông Giang thành phố giao cái tiền đặt cọc. Khoa trương, thậm chí có thể duy nhất một lần trả tiền tại Thanh Hòa Uyển mua hai bộ phòng ở. Wow, kẻ có tiền vui vẻ chính là như vậy à. Phương Cường trừng mắt, cặp mắt đào hoa. Ánh mắt tại những cái kia xuất nhập nữ hài trên thân loạn quét. Kìm lòng không được nuốt đến mấy lần nước bọt. Đừng như thế không tiền đồ. Trần Tấn dùng sức bấm một cái Phương Cường cánh tay. Cố giả bộ bình tĩnh. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái gọi là kẻ có tiền, thế giới. Thế giới này đối với hắn mà nói, không chỉ rực rỡ, lạ lẫm mà phức tạp. Thậm chí để hắn bản năng sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Trần ca, các ngươi đến rồi, mau tới, ta đã định vị trí tốt. Sớm một bước đến Mao Khôn tìm gặp bọn hắn, liền vội vàng nghênh đón, nghĩ không để lại dấu vết kéo Trần Du tay lĩnh nàng đi vào. Nhưng là Trần Du nhưng trong nháy mắt liền ôm lấy Trần Tấn cánh tay. Nàng xem không hiểu những cái kia xe giá trị bao nhiêu tiền. Càng xem không hiểu những cái kia nữ hài vì cái gì có thể tại cuối tháng 11 rét lạnh gió đêm bên. Trong ăn mặc cùng giữa hè, chỉ biết là ca ca ở bên người, chính là nàng kiên cường nhất dựa vào. Không có việc gì, đi vào đi, Trần Tấn mỉm cười nói, mặc cho Trần Du kéo, đi theo Mao Khôn tiến quầy rượu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN